Con rể quyền quý, chương 925. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 925. Vị lai thông qua quan sát khí trong cơ thể anh, có thể thấy rằng cơn lốc xoáy trong bụng Trương Thác lúc này đang quay rất nhanh. Một luồng chân khí xông thẳng vào cơ thể Trương Thác, sau đó bề mặt hình thành một tấm chắn. Lúc này vị lai quan sát thấy lốc xoáy có màu trắng. Ở thế giới bên ngoài, luồng không khí hỏa tinh hiện lên một màu đỏ. Lồng khí đỏ và luồng khí trắng va chạm nhau bên ngoài của Trương Thác và sau đó dung hợp lại. Vị lai nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trước mặt. Luồng khí trắng và luồng khí đỏ dần dần hợp nhất, sau đó bị Trương Thác hút vào trong cơ thể, quay trở lại lốc xoáy trong bụng. Đồng thời, một luồng khí khác tách ra khỏi lốc xoáy, hợp nhất với luồng khí đỏ bên ngoài Trương Thác rồi hấp thụ. Không biết kéo dài bao nhiêu hiệp, có thể thấy mỗi khi Trương Thác bị dung hợp hấp thụ, lốc xoáy màu trắng trong bụng Trương Thác lại thêm một trận đỏ bừng. Quá trình này tuy chậm, nhưng trên thực tế là giữa một hơi thở và một hơi thở, lồng không khí hòa trộn và tái tạo. Loại cảnh tượng này dường như có một số ma lực, luồng không khí giống như một đường cong đẹp nhất, để cho vị lai đắm chìm trong đó vô thức. Bùm, với một âm thanh rõ ràng, vị lai đắm chìm trong đồ thị đột nhiên được đánh thức. Vị lai, anh ta đột nhiên thức tỉnh, nhanh chóng nhìn đến một đồ thị số liệu khác. Trên đồ thị số liệu, thân nhiệt của Trương Thác đã gần đến 45 độ C rồi. Đây chắc chắn là nhiệt độ cơ thể người có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Trương Thác không hề bị ảnh hưởng. Vẫn ngồi đó, thở đều đặn, âm thanh giòn giã vừa phát ra từ chiếc đĩa sứ trước cơ thể Trương Thác. Đây là một hình khối linh hồn đơn giản để mô phỏng trong tương lai. Sau vài phút kiên trì, nó đã hoàn thành nhiệm vụ và vỡ tan tành. Lúc này, một nửa lốc xoáy trong bụng Trương Thác đã chuyển sang màu đỏ, nửa còn lại là màu trắng. Khi Trương Thác hít thở thêm vài hơi, thân nhiệt giảm nhanh, không bao lâu liền trở lại bình thường. Hỏa tinh không còn tỏa ra năng lượng, màu đỏ trên không trung hoàn toàn biến mất. Lão đại, đã đến lúc phải ra ngoài rồi. Vị lai nói vào micro. Rồi nhìn vào màn hình hiển thị luồng khí trong cơ thể Trương Thác với ánh mắt phức tạp. Trương Thác từ từ thở ra một hơi đầy lực bước ra khỏi phòng thí nghiệm. Khi hấp thụ khí trong tinh thể ngọn lửa, anh không cảm thấy có dị năng gì ngoại trừ hơi nóng trong người. Có gì thay đổi không? Trương Thác ngay khi vừa đi ra liền hỏi. Không ạ. Sau khi nghĩ một hồi, vị lai vẫn không nói những thay đổi trên cơ thể Trương Thác. Khí đỏ từ trong tinh thể lửa luôn mang đến cho vị lai một dự cảm không tốt. Chỉ là tình huống vừa rồi, nói thì tốt hơn, loại khí này đang hòa trộn. Nhưng nếu phải nói nghiêm túc, nó giống như một sự hung hãn của khí đỏ. Bản thân khí trắng là để chống lại khí đỏ. Và kết quả là nó bị hợp nhất bởi khí đỏ. Lão đại, khối tinh thể lửa này chắc không liên quan gì đến linh thạch. Đừng lo lắng về nó bây giờ. Vị lai nói, cô ta cất tinh thể lửa đi và không có kế hoạch để cho tinh thể lửa được nghiên cứu kỹ lưỡng cho đến khi cô ta đã hiểu nó là gì. Không muốn để cho Trương Thác tiếp xúc lần nữa. Được, Trương Thác gật gật đầu. Không nghĩ nhiều. Khi hấp thụ các tinh thể lửa, anh không có bất kỳ cảm giác nào khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ biết rằng đó là nột cơ thể năng lượng bình thường. Đúng lúc này, cách đảo ánh sáng khoảng 3.700 hải lý, có nột tàu đánh cá đang lênh đênh trên biển. Thuyền đánh cá quăng dây xuống biển. Sợi dây kéo dài lên độ sâu 9 cây số dưới biển. Độ sâu này là vùng mà hầu hết các dụng cụ trên thế giới không thể chạm tới. Nhưng hiện tại, chỉ có một người mặc quần áo bảo hộ đơn giản di chuyển vùng hạ lưu của biển. Người đàn ông đang cầm một cây đàn trong tay không? Gừng khám phá đáy biển. Xung quanh anh ta trống rỗng lông có bất kỳ sinh vật nào. Ngay cả cá biển sâu cũng không u bơi xung quanh anh ta. Sóng gió cũng không ảnh hưởng yến anh ta một chút. Có một bức tường không khí vô hình giúp anh ta ngăn cách những cơn xối xả ấy. Người này nhấc một hòn đá lên và quét sạch phù sa trên lá rồi dùng tay bóp mạnh. Bề mặt đá rơi ra, lộ ra một viên pha ê màu đỏ. Chính là tinh thể lửa. Tinh thể lửa này chỉ khoảng 3 phân khối. Sau khi lấy được tinh thể lửa, người này kéo sợi dây trên người. Sau đó, sợi dây kéo lên với tốc độ cực nhanh. Cách chương.